Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chắp vá đùi người sáu. Nơi nào có cái quỷ gì, đều là bất quá là ác nhân cách nói. Phạm Hiểu Bằng tiếp lời nói, liền gặp hắn lộ cánh tay sắn tay áo, kích động hướng La Viêm Lân mời lệnh, tổ trưởng, chuyện cho tới bây giờ. Còn có cái gì do dự, người cảm thấy Đổng Văn Ngữ đến cùng có muốn hay không hung thủ? Nếu là nhận định hắn, vậy đối phó loại này tội ác tày trời ra hỏa liền không thể quá nhân từ. Đem hắn giao cho ta đi, cam đoan trong vòng 3 ngày đem hắn biết đến hết thảy đều cho ngươi gạt ra. Thành thành thật thật nhận tội đền tội, La Viêm Lân nói, ta muốn là chân tướng. Không phải hắn nhận tội, nếu hắn thật giống Long Chỉ Dân đồng dạng, là một cái tâm lý vặn vẹo sát nhân cuồng, vậy hắn tính bền dẻo cũng tuyệt không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn cho dù nhận tội, cũng thường xuyên sẽ tại một chút chỗ mấu chốt nói láo. Bởi vì dạng này có thể kéo dài tuyên án thời gian. Đến lúc đó ta liền không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian tới lấy chứng. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Trước muốn xác định nạn nhân thân phận, từ đó tới tay tìm ra manh mối. Phạm Hiểu Bằng bôi béo cái cằm không khỏi chậc lưỡi, cái này nhưng có chút khó cả đi, một cái chỉ còn lại 3 ngón tay, một cái khác quá xấu đều không hình người, làm sao cái tìm biện pháp a? Cố Phán Phán bỗng nhiên xen vào, ta cũng có một cái ý nghĩ. Đổng Văn Ngữ không phải kế hoạch đem nạn nhân thi thể tách rời thành khối vụn trộn lẫn tại thịt heo bên trong hướng bán sao? Hắn tiêu thụ hộ khách khẳng định không chỉ xuyên đô tiệm lẩu một nhà đi. Có thể hay không hắn đem hỗn trộn lẫn thi khối thịt heo bán cho địa phương khác nhau đâu? La Viêm Lân tán thưởng hướng Cô Phán Phán gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Liền theo lấy cái này mạch suy nghĩ đi thăm dò. Hắn dựa vào mổ heo bán thịt mà sống, khẳng định có sổ sách hoặc là giao dịch ghi chép đi. Trước đem cái này tìm tới, đạt được La Viêm Lân khen ngợi, Cố Phán Phán đẹp đến mức giống trên mặt nở một đóa hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, sẽ không thận trọng một chút a? Tiếp theo chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu ở từ người bị tình nghi nhà thu thập đến các loại vật phẩm bên trong dần dần tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một cái dùng diễn toán bản ghi chép sổ sách. 3 cái diễn toán bản dùng tuyến nối liền nhau, lật ra trước 2 bản mỗi một trang đều rõ ràng ghi chép giao dịch thời gian. Giao dịch 2 bên, cùng giao dịch giá cả cùng lượng giao dịch. Lật đến cuối cùng 1 bản có gần 1/2 là trống không. Cuối cùng mấy lần giao dịch trong đó 1 lần biểu hiện chính là cùng xuyên đô tiệm lẩu Tôn Hạo liền. Bán thịt heo dựng thành giá cả, ngày mùng 8 tháng 9. Xuyên đô tiệm lẩu Tôn Hạo mua 170 cân thịt sao. Trả 153 nguyên. Lục Tiểu Đường chú ý tới có chút giao dịch trong ghi chép, thịt heo, 2 chữ đằng. Sao tiêu chú dấu sao? Có chút thì không có, mà lại đánh dấu dấu sao thịt heo giá cả rõ ràng muốn so không có đánh dấu tiện nghi rất nhiều. Nàng suy đoán đánh dấu dấu sao hẳn là vấn đề thịt heo. Thế là liền chuyên môn tìm gần nhất mấy lần đánh dấu dấu sao vấn đề thịt giao dịch. Kết quả phát hiện, tại Tôn Hạo từ Đổng Văn Ngữ chỗ ấy nhập thịt heo về sau 3 tháng 4 ngày bên trong. Đổng Văn Ngữ lại lần lượt bán 2 nhóm thịt lợn chết. Một phần nhỏ mua cho Linh Thọ huyện một nhà sủi cảo quán. Còn lại thì mua cho một cái thịt chế phẩm gia công nhà máy. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 17 tháng 9. 9 giờ 31, ngay tại cảnh sát nhân dân chỉ dẫn dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán mang theo kiểm nghiệm khí giới. Võ trang đầy đủ tìm được nhà kia thịt chế phẩm nhà máy. Từ bên ngoài nhìn chính là một cái đơn sơ lớn nhà gạch ngói. Cửa sân nghiêng lệch treo một khối rơi sơn bảng hiệu. Viết, Sóc Duyên thịt chế phẩm gia công nhà máy. bởi vì có điều tra chứng, nhà máy Phương Người dù không nguyện ý, nhưng cũng không dám ngăn cản đi vào gia công xưởng. Một cỗ nóng hổi bóng mỡ mùi vị cũng làm người ta buồn nôn. Tại hun khói hoàn cảnh bên trong, các công nhân mồ hôi đầm đìa bận rộn lấy cạo xương, xay thịt, nguyên liệu bổ sung, lăn vò, sấy khô bồi, đóng gói. Từ lúc đầu mang lông mang thắt lưng máu thịt heo đến thành phẩm thùng đựng hàng lạp xưởng hun khói, toàn bộ làm việc đều chen chúc chung một chỗ. Cố Phán Phán để lộ sau lưng một cái chứa thành phẩm thùng giấy, trông thấy bên trong từng dãy đóng gói tinh lương, nhan sắc mê người lạp xưởng, một chút liền phun, nói, ta về sau lại không ăn lạp xưởng. Nhắc nhở các vị độc giả bằng hữu, cá biệt có chút chương tiết, ta phát ra một, hai ngày sau đó sẽ trao lên. Thích hợp gia tăng một chút câu nói, dù sao cũng là tiểu thuyết huyền nghi, phí đầu óc, tận lực không lưu lỗ thủng. D. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.